Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2677, chương 2678, kéo cừu hận. Diệp Viễn, ta sai rồi, ta thật sai, ngươi tha cho ta đi, ta về sau nhất định làm trâu ngựa cho ngươi, báo đáp ân không giết. Màn nước bên trong, truyền đến Thiết Tâm tiếng cầu xin tha thứ. Thanh âm kia, cơ hồ mang tới giọng nghẹt ngào, từ một lần kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng có thể thấy được. Thiết Tâm lòng muốn sống hay là rất mạnh, Diệp Viễn, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, về sau ta Mẫn gia, chỉ nghe lệnh ngươi, Mẫn Nam Sơn cũng không muốn chết. Hô, đúng đúng đúng, Diệp Viễn, nhân mã của ta so với Mẫn gia không hề yếu. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, tất cả đều là ngươi. Thiết Tâm vội vàng nói, Diệp Viễn tâm niệm vừa động, thản nhiên nói, giao ra nguyên thần của các ngươi lạc ấn, tha các ngươi bất tử. Hắn hiện tại cần thế lực cường đại, hai cái ngọc hoàng thiên đại viên mãn thế lực, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Hai người này mặc dù phẩm tính không tốt, nhưng chỉ cần nắm giữ dấu ấn nguyên thần, một ý niệm liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Hai người bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, tự nhiên không dám tạo phản. Thiết Tâm cùng Mẫn Nam Sơn nghe vậy, không khỏi biến sắc, giao ra dấu ấn nguyên thần, tương đương với đem sinh tử giao cho Diệp Viễn trên tay. Chỉ cần Diệp Viễn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết chết bọn hắn. Cái này cùng làm nô lệ không có gì khác biệt. Cũng không giao nói, bọn hắn hết sức rõ ràng, không được bao lâu liền sẽ trở thành tử thi. Các ngươi chỉ có ba hơi thời gian cân nhắc. Thấy hai người do dự, Diệp Viễn thản nhiên nói, Thiết Tâm sắc mặt cuồng biến, nói, ta giao, Mẫn Nam Sơn cũng nói, ta cũng giao. Diệp Viễn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngốc hàng, dừng tay. Hắc Sa giết đến cao hứng, khó chịu nói, lão tử thế nhưng là Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả. Người thế mà đối lão tử đến kêu đi hét, cái này đem mình làm long tử hay sao? Tiểu Long Nữ lại nói, đại ca ca người mang thuần chủng long huyết, ta những cái kia ca ca kém hắn xa. Tốt, Hắc Sa thúc thúc, dừng tay đi, tiểu nha đầu này hiện tại đối Diệp Viễn là nói gì nghe nấy. Hắc Sa bất đắc dĩ, đành phải dừng tay. Thiết Tâm sắc mặt biến đổi không chắc, rốt cục vẫn là cắn răng một cái, đem một sợi dấu ấn nguyên thần bước đi ra. Diệp Viễn thu dấu ấn nguyên thần, dung nhập chính mình hỗn độn nguyên thần bên trong, lập tức cảm giác có loại khống chế Thiết Tâm sinh tử cảm giác. Hắn hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định Thiết Tâm sinh tử. Giao ra dấu ấn nguyên thần, hai người biểu lộ tựa như là chết lão bà đồng dạng. Lại như thế nào, bọn hắn cũng là một phương cự phách, hiện tại thế mà biến thành người khác nô lệ. Diệp Viễn thản nhiên nói, hai người các ngươi cũng không cần cái biểu tình này, trở thành người hầu của ta, đối với các ngươi tới nói có lẽ là trận tạo hóa. Chỉ cần các ngươi cố gắng biểu hiện, tương lai giúp đỡ bọn ngươi bước vào Thánh Hoàng Thiên, cũng không nói chơi. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng Thánh Hoàng Thiên cường giả đều là rau cải trắng hay sao? Diệp Viễn vừa dứt lời, Hắc Sa liền giễu cợt nói, nhưng Thiết Tâm cùng Mẫn Nam Sơn hai người lại là toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra đạo đạo tinh mang. Người khác nói lời này, bọn hắn đương nhiên cảm thấy là tại đánh giám. Nhưng Diệp Viễn bất đồng, hắn nhưng là có thể luyện chế chính phẩm thiên đan nam nhân. Không sai, hắn cảnh giới hiện tại rất thấp, nhưng hắn tương lai tiềm lực cực lớn. Một khi hắn trở thành tứ phẩm thiên dược sư, chưa hẳn không thể trợ giúp bọn hắn bước vào giấc mộng kia huyễn đồng dạng cảnh giới. Ngươi biết cái gì? Chủ nhân thực lực há lại ngươi có thể phỏng đoán? Chủ nhân yên tâm, sau này Thiết Tâm nhất định biểu hiện tốt một chút, tuyệt không để cho ngươi thất vọng. Thiết Tâm trừng Hắc Sa một chút, cung kính nói, Mẫn Nam Sơn, nguyệt hiệu trung chủ nhân. Hắc Sa một mặt mộng bức, không biết hai người này vì cái gì đột nhiên biến hóa to lớn như thế. Chẳng lẽ hai cái Ngọc Hoàng Thiên kia cường giả, thật ngốc đến coi là Thánh Hoàng Thiên dễ dàng như vậy đạt tới. Nếu như nói như vậy, trên Vũ Thanh Đại Lục này Thánh Hoàng Thiên, gì đến nỗi như thế thưa thớt. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, đã như vậy, hai người các ngươi trở về đi, nên làm như thế nào? Chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng. Biết, biết, hai người vội vàng nói. Lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Hạo Ngôn hai người phương hướng. Hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Hai người sững sờ, thế mới biết hành tích đã sớm bị Diệp Viễn xem thấu. Diệp Đại Sư, chúng ta, Diệp Viễn khoát tay áo, nói, không cần giải thích, ta biết tâm ý của các ngươi. Hai người các ngươi cùng bọn hắn về Thiên Nam Thành, nếu như bọn hắn có cái gì làm loạn, dùng nó nói cho ta biết. Nói, Diệp Viễn đem ốc biển nhỏ giao cho bọn hắn. Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy chiến trận, Hoàng Hạo Ngôn hai người sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Tại nhìn thấy hải tộc thời điểm, bọn hắn mới biết được, lo lắng của mình căn bản chính là dư thừa. Một cái đại cực thiên vị, thế mà thu hai cái Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn cường giả làm người hầu. Loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng, nhưng Diệp Viễn chính là làm được. Bất quá, Diệp Viễn đối bọn hắn hiển nhiên vẫn là không yên lòng. Thế là phái hai cái giám sát đi qua. Có hai người bọn họ tại, Thiết Tâm cùng Mẫn Nam Sơn tự nhiên không bay ra khỏi sóng tới. Chỉ cần Hoàng Hạo Ngôn thông qua ốc biển nhỏ cáo chi Diệp Viễn, Diệp Viễn liền có thể ở ngoài ngàn dặm để bọn hắn hai người hồn phi phách tán. Bên trong biển sâu, một tòa cung điện to lớn lơ lửng trung ương. Bốn phía là sâu không lường được đại trận vờn quanh. Kế Nam Long Cung, Diệp Viễn tiến vào Long Cung, liền phát giác có chút không thích hợp. Trong Long Cung ca múa mừng cảnh thái bình, oanh oanh yên yến, mười phần náo nhiệt. Diệp Viễn cũng không cảm thấy chính mình có cái này mị lực để Hắc Giao Vương làm ra lớn như vậy chiến trận đến chiêu đãi chính mình. Cảnh phỉ, trong Long Cung hẳn là có cái gì quý khách? Diệp Viễn hỏi. Cảnh phỉ cười thần bí, nói, hì hì, ngươi đi theo ta một hồi liền biết. Diệp Viễn im lặng, từ nha đầu này cái kia giảo hoạt biểu lộ liền biết nàng chỉ sợ lại nhẫn nhịn cái gì chủ ý xấu. Theo tiểu long nữ, Diệp Viễn một đường đi đến một ngôi đại điện. Vừa vào đại điện, bên trong đã tại cử hành một trận yến hội. Diệp Viễn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Trong đại điện, vương tọa phía trên, một cái đầu rồng thân người cường giả, ngồi ngay ngắn bên trên. Mặt mũi của hắn toàn thân đen kịt, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết Hắc Giao Vương. Hắc Giao Vương này cho Diệp Viễn một loại mờ mịt khó lường cảm giác, cùng lúc trước lão giả mặc hắc bào tương tự, chỉ là Hắc Giao Vương cái chủng loại kia mờ mịt cảm giác cũng không có lão giả mãnh liệt. Hiển nhiên hắn còn không có chân chính bước vào Thánh Hoàng Thiên chi cảnh. Phụ vương, mẫu hậu, ta trở về. Tiểu long nữ vứt xuống Diệp Viễn, một bước lẻn đến Hắc Giao Vương trong ngực. Hắc Giao Vương hừ lạnh nói, ngươi nha đầu này đem thủ hạ của ta đại tướng toàn lừa gạt chạy, lại chạy đi nơi đâu gặp rắc rối đi. Tiểu long nữ lơ đễnh cười nói, hì hì, có người xấu muốn giết đại ca ca, ta muốn đi giúp đại ca ca, người ta cũng không có gây chuyện. Đúng, hắn chính là ta nói với ngươi đại ca ca, hắn có thể lợi hại. Ở đây những này các ca ca, chỉ sợ không có một cái nào so với hắn lợi hại. Diệp Viễn chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, vô số đạo tầm mắt hướng mình phóng tới. Trong đại điện này, có không ít tuổi trẻ người, xem xét liền thân phận cao quý, chỉ sợ là hải tộc cường giả. Nhà đầu này một câu, cho mình kéo cái thiên đại cừu hận a. Diệp Viễn nhìn về phía tiểu long nữ, chỉ gặp nàng xông chính mình trừng mắt nhìn, phảng phất là đang nói, không sai, ta chính là cố ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.